Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1296 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mấy hôm nay Vân bị đau họng nên mỗi ngày chỉ đọc được một truyện thôi, các bạn thông cảm nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1981. Trong ngoài đại môn tuyên cổ trường tồn, phân biệt ra đời thế gian đệ nhất đạo quang và ban sơ hắc ám. Khác biệt chính là quang minh đại biểu là mỹ hảo trên đời, sinh ra liền rời đi, sau đó diễn hóa thành nhiều màu sắc trên vùng thiên địa này. Ngược lại thì hắc ám bị lưu lại, bị đại môn phong trấn. Ngày qua ngày, năm qua năm, cho dù ra đời ý thức, vẫn không có biện pháp thoát khốn, chỉ có thể trầm luân trong bóng tối vô tận tĩnh mịch. Nhưng mà cho dù nó là ban sơ hắc ám, nó cũng khát khao đi về phía quang minh. Nếu không vì một thương cảm, nó có lẽ còn mãi bị phong trấn sau đại môn kia, không có cách nào thoát khốn. Dựa vào cái gì? Đều cùng là đản sinh tồn tại. Dựa vào cái gì tia sáng kia có thể rời đi? Thân là ám, mình phải lưu lại tiếp nhận phần cô độc kia. Mặt nện xuống một quyền, một tiếng chất vấn. Hỏi không phải Trương Nhược Tích, mà là hỏi thiên đạo bất công. Trương Nhược Tích đưa ngang thiên hình kiếm trước người, đỡ một kích tức giận. Cả người bay ngược ra, hóa thành bạch quang. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại bay trở về, đứng trước mặt mặt. Nhíu mày nhìn hắn chăm chú. Nàng có thể cảm giác trạng thái của Mặc rất không ổn. Chính như lời Mặc nói với Mục, năm đó bọn người Mục lựa chọn phong trấn Mặc tại Đại Cấm Sơ Thiên là chính xác. Theo lực lượng bản thân không ngừng gia tăng, lực lượng càng khó có thể khống chế. Nếu như năm đó 10 người Mục không đưa hắn phong trấn, giờ phút này trong thiên địa đã không có nhân tộc. Dương Khai đi hơn 2000 càn khôn thế giới, phong trấn ba thành bổn nguyên chi lực. Mặc dù suy yếu thực lực của Mặc, nhưng mà cũng giúp ý thức của Mặc có thể áp đảo lực lượng. Song khi Mặc nhìn thấy Trương Nhược Tích, cảm nhận được lực lượng thiên địch, Mặc chi lực liền che mất tâm tính của hắn. Sáng và tối vốn là tồn tại đối lập nhau. Chỉ vì có một cánh cửa cách trở mới có thể đồng thời sinh ra đời. Cho tới giờ khắc này, hai cổ lực lượng chính diện gặp nhau sẽ là kết quả không chết không thôi. Vô biên mặt chi lực cuồn cuộn hội tụ thành đại hải, phản phất như muốn che đậy toàn bộ hư không. Mặt chi lực bao trùm tới Trương Nhược Tích, trong nháy mắt thôn phệ thân ảnh của nàng. Đôi cánh sau lưng Trương Nhược Tích nhẹ nhàng huy động, thiên hình kiếm điểm nhẹ, mũi kiếm tiếp xúc, quang mang nổ tung. Xua tan hắc ám phong tỏa. Nhưng mà mượn cơ hội này, Mặc đã lấn đến, song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh hướng tới Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích rút kiếm cản, lại liên tiếp lùi về sau, trong lòng hoảng sợ. Nhiều năm khổ tu tại hỗn loạn tử vực, lấy thiên hình huyết mạch điều hòa âm dương chi lực, thực lực của bản thân nàng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đơn thuần cá thể vĩ lực, nàng cường đại hơn cự thần linh, đối mặt với vương chủ chỉ cần ba chiêu. Mà giờ khắc này đối mặt với Mặc điên cuồng tấn công, nàng lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tỳ sáng thứ nhất sinh ra liền rời đi, phân hóa ra thái dương thái âm chi lực, sau đó diễn sinh ra rất nhiều thánh linh và thiên hình huyết mạch. Nếu như có thể hội tụ thái dương thái âm cùng thánh linh chi lực, là lấy thiên hình huyết mạch điều hòa, Trương Nhược Tích hẳn là có thể tái hiện lực lượng của tia sáng kia. Nhưng trong lịch sử quá nhiều thánh linh vẫn diệt, thánh linh còn tồn tại đây chẳng qua là một phần nhỏ của ban đầu. Cho nên dù có tâm cũng không thể nào tái hiện lực lượng hoàn chỉnh đó. Nói cách khác, nàng giờ phút này không chế lực lượng là không hoàn chỉnh. Mặc cũng không hoàn chỉnh, nàng có thể cảm giác mặc bản nguyên thiếu thốn rất nhiều. cả hai đều không phải trạng thái hoàn chỉnh, nhưng vẫn là mặt chiếm thượng phong tuyệt đối, bởi vì vô số năm qua mặt luôn đang mạnh lên. Chỉ giao thủ một lát, Trương Nhược Tích biết rõ mình không phải là đối thủ. Lấy loại trạng thái này, nàng nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thời gian một nén nhang. Mà mặt, giờ phút này một diện một dữ tợn, hận không thể nào giết cho thống khoái. Kết quả sau khi thua chắc chắn là cái chết. Không có biện pháp rồi. Trương Nhược Tích khẽ thở dài, thừa dịp ngăn trở mặt công kích, đưa tay hướng một hướng khác nắm chặt, trong miệng quát khẽ. Đến đây! Bên ngoài đại cấm, đại chiến thảm liệt đã bộc phát. Thời điểm Trương Nhược Tích uy hiếp, mặt tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mặt tộc đều ẩn thân trong bóng tối vô biên, không dám ló đầu ra. Xong, sau khi nàng đi, mặt tộc đồng thời nhận ra lực lượng của Chí Tôn đã khôi phục. Mặt tộc liền kích động hẳn lên. Tất cả mặt tộc tràn ra đón nhận đại quân tiểu thạch tộc. Trong khoảnh khắc, chiến hỏa đốt phát nổ toàn bộ hư không. Tiểu thạch tộc có mấy trăm triệu chi chúng, nhưng mà mặt tộc từ trong vô biên hắc ám đi ra kia, còn không chỉ là số lượng này. Đây là trăm vạn năm mặt tích lũy, số lượng vượt quá tưởng tượng, trong đó không thiếu vương chủ. Trước quân trận như dòng lũ, đại quân mấy trăm vạn nhân tộc đơn giản chính là giọt nước trong biển cả, không đáng nhắc tới. Cho tới giờ khắc này, nhân tộc mới ý thức được rằng, cái gọi là viễn chinh thật là buồn cười biết bao. Nếu để nhân tộc một mình ứng đối mặt tộc quy mô này, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Cũng may, Trương Nhược Tích đã mang đến đại quân tiểu thạch tộc. Có vài ước tiểu thạch tộc đón nhận chính diện áp lực, trận chiến này còn có thể được coi là một trận chiến. Nhân tộc dù số lượng thưa thớt, toàn quân lại đều là tinh nhuệ, có khả năng phát huy ra lực lượng không thể nào khinh thường. Dưới sự điều hành của Mễ Kinh Luân, đại quân nhân tộc du tẩu khu vực biên giới chiến trường, từng bước xâm chiếm, suy yếu lực lượng của mặt tộc. Phàm là mặt tộc bị nhân tộc để mắt, không kẻ nào có thể trốn. Dù sao, hiện đội hình cường giả nhân tộc cũng cực kỳ xa hoa, riêng là cửu phẩm khai thiên cũng có vài chục vị. Nhất là Ô Quảng, không gần không chế sơ thiên đại cấm. Sự đáng sợ của phệ thiên chiến pháp rốt cuộc được thể hiện thoải mái. Bằng vào tu vi cửu phẩm đỉnh phong, hắn lẻ loi một mình trùng sát trong quân trận. Những nơi đi qua, vương chủ cũng cản bước tiến của hắn. Còn có hai tôn cự thần linh không giống thời điểm ban sơ phải trấn thủ sơ thiên đại cấm, chỉ bị vương chủ vây công. Nay sơ thiên đại cấm đã hỏng mất, cũng không có lỗ hổng cần bọn hắn trấn thủ. A Đại và A Nhị có thể buông tay buông chân, liên thủ, dễ dàng như trở bàn tay, đâm thẳng vào trong trận doanh mặt tộc. Còn có tám tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc, chúng phân tán tại trong đại quân mặt tộc giết địch, nhìn như từng người tự chiến, kỳ thật khí cơ tương liên lẫn nhau, tùy thời có thể kết thành trận thế mượn lực giết địch. Một ít vương chủ tự đại vì vậy mà chịu thiệt, bị cửu phẩm tiểu thạch tộc một quyền oanh cho bạo. Luận về thân thể thực lực, vương chủ không bằng cửu phẩm tiểu thạch tộc, cũng không kém quá nhiều. Nhưng những cửu phẩm tiểu thạch tộc này tùy thời có thể mượn lực từ các huynh đệ khác, đánh cho những vương chủ kia trở tay không kịp. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tiểu thạch tộc và mặt tộc bỏ mình. Các thánh linh sở hữu Thái Dương Thái Âm Ký lao nhanh trong chiến trường, thỉnh thoảng thôi động uy năng Thái Dương Thái Âm Ký. Mỗi khi như vậy, tiểu thạch tộc kia sau khi chết, sẽ tách ra hoàng tinh lam tinh, hóa thành tịnh hóa chiều quang chói mắt. Mạng lớn mặt tộc bị sát thương, đồng thời cũng tịnh hóa rất nhiều mặt chi lực, cải biến hoàn cảnh của chiến trường. Đại quân nhân tộc như linh xà không ngừng du tẩu cướp giết, không dám dừng bộ pháp, nếu không sẽ bị vô biên vô tận mặt tộc vây công, thế cục thảm liệt cháy bỏng. Chiến trường quá mức khổng lồ, kể cả với ánh mắt cay độc của Mễ Kinh Luân, lại nhất thời không nhìn ra xu thế của cuộc chiến này. Số lượng song phương tham dự chiến sự thật sự rất nhiều. Trước khi chiến sự tiến hành tới trình độ nhất định, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Cho dù là nhân tộc đánh tại khu vực biên giới cũng cần tiếp nhận áp lực không nhỏ. Thỉnh thoảng lại có đại quân mặt tộc chặn đường. Mỗi khi như vậy, nhân tộc đều phải liều mạng, hy sinh giết ra một con đường máu. Từng chiếc chiến hạm bị đánh bạo, từng khai thiên cảnh liên tiếp vẫn lạc. Ngay cả các thánh linh đều khó có thể đảm bảo an toàn cho chính mình. Hữu phượng lai nghi, tiếng phượng gáy réo rắc vang vọng trong hư không. Hơn 30 phượng tộc sắc thái không đồng nhất, hóa thành bản thể. Đây là những tộc nhân cuối cùng còn sót lại của phượng tộc. Một khỏa ngô đồng cực lớn được phượng tộc hộ vệ tại vị trí trung tâm, đó là thánh vật của phượng tộc. Trước đây, mặc dù trải qua bất luận cuộc chiến tranh nào, phượng tộc cũng chưa từng động qua thánh vật của bổn tộc, bởi vì đây là đầu nguồn của phượng tộc. Mọi phượng tộc đều thai nghén từ bất diện ngô đồng. Nhưng tại trận chiến cuối cùng này, phượng tộc cũng không dám tàn tư. Bên trên cây ngô đồng, một con phượng hoàng toàn thân trắng như tuyết, giống như băng tinh điêu khắc, dẫn thánh vật cùng rất nhiều tộc nhân chi lực, không gian bắt đầu vặn vẹo. Gợn sóng dần dần bao phủ mấy trăm vạn đại quân nhân tộc, gợn sóng tạo nên mấy trăm vạn đại quân tiêu thất hư không. Chớp mắt sau, nhân tộc đại quân đột ngột xuất hiện tại một chiến trường khác. Phòng tuyến đại quân tiểu thạch tộc bên này sắp bị phá hủy. Nhân tộc đại quân xuất hiện, mặt tộc lập tức bị giết cho không kịp trở tay. Rất nhanh, trận tuyến ổn định, mặt tộc tử thương thảm trọng, không gian vặn vẹo liên tiếp tái hiện. Mượn nhờ phượng tộc cùng bất diện ngô đồng chi lực, mấy trăm vạn đại quân nhân tộc không ngừng xuyên thẳng qua các nơi chiến trường, ngăn lại mặt tộc điên cuồng tấn công. Nhưng mà lực lượng của phượng tộc có hạn, chỉ mấy lần tất cả phượng tộc đều khó mà duy trì bản thể, một lần nữa hóa thành hình người, bất diệt ngô đồng cũng biến mất. Không có bất diệt ngô đồng gia trì, nhân tộc mất đi thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, mà cử động vừa rồi cũng hấp dẫn vô số mặt tộc. Đại lượng cường giả mặt tộc tụ đến muốn trừ nhân tộc cho thống khoái. Long ngâm gào thét, long tộc tụ lực. Long tộc tế ra thủy tinh cung. Cùng lúc này đủ loại thánh vật bị tế ra. Từng kiện thánh vật đều trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Trừ phi diệt chủng vong tộc chi tế, nếu không sẽ không dễ dàng vận dụng. Chương 5982. Các thánh linh liên tiếp vận dụng thánh vật, phụ trợ đại quân nhân tộc giết địch. Là có 2 tôn cự thần linh cùng 8 tôn cự phẩm tiểu thạch tộc đè vào phía trước. Hơn ức tiểu thạch tộc bày bố nghiêm cẩn trận tuyến. Trên chiến trường, số lượng mặt tộc chết gấp nhiều lần tiểu thạch tộc và nhân tộc cộng lại. Và một thời điểm nào đó, vô số nhân tộc thậm chí thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng hy vọng này rất nhanh phá diệt. 8 tôn cự phẩm tiểu thạch tộc dường như bị triệu hoán, khí cơ tương liên, giết ra một con đường máu, vọt vào trong vô biên hắc ám, rất nhanh không thấy đâu. Ai cũng không biết bọn chúng đi nơi nào. Nhưng hướng kia, Trương Nhược Tích trước đó đã đi. Giờ phút này vị trí đó mơ hồ còn có dư ba chiến đấu, khiến cho người ta tim đập nhanh. Bên trên Thuần Dương Quang rách rối, Mễ Kinh Luân trầm lòng, ý thức được, Trương Nhược Tích sợ rằng gặp phiền toái. Lấy thực lực của nàng, trên đời này có thể làm cho nàng cảm thấy phiền phức, sợ rằng chỉ có mặt bản tôn. Sơ thiên đại cấm bị phá diệt, mặt bản tôn thức tỉnh. Cuộc chiến tranh này rốt cuộc cũng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. 8 cự phẩm tiểu thạch tộc rời đi, cắt giảm rất lớn áp lực mà mặt tộc cần phải đối mặt. Đại quân nhân tộc lập tức trở về thời kỳ áp lực như núi. Trước đó những tiểu thạch tộc này trùng sát trong đại quân mặt tộc, chuyên giết vực chủ mặt tộc trở lên. Rất nhiều vương chủ bởi vậy mà gặp độc thủ. Giờ phút này cự phẩm tiểu thạch tộc rời khỏi chiến trường. Mặc dù còn có 2 tôn cự thần linh đại phát thần uy, nhưng mà so ra mà nói, hiệu suất sát thương của A Đại và A Nhị kém xa 8 cự phẩm tiểu thạch tộc. Nói cho cùng, vẫn là do hình thể to lớn. So về thực lực, cự phẩm tiểu thạch tộc đương nhiên không bằng cự thần linh. Nhưng cự phẩm tiểu thạch tộc hình thể không khác người thường, hành động linh hoạt. Một khi bị bọn chúng để mắt tới, chính là vương chủ cũng khó thoát. Nhưng cự thần linh thì khác, hai người bọn hắn hình thể quá lớn, uy thế xuất thủ mặc dù không ai bằng, nhưng mà không đủ linh hoạt. Mỗi một lần cự thần linh xuất thủ đều có mảng lớn mặt tộc tử vong. Nhưng trong đó có một chút cường giả chớp thời cơ nhanh, còn có thể chạy trốn. Điều này dẫn đến sau khi tám cự phẩm tiểu thạch tộc rời đi, vương chủ trên chiến trường bớt đi cản tay, có thể kết bạn vây công đại quân nhân tộc. Mặt tộc bên này xem như phát hiện, cuộc chiến tranh này mặc dù dùng đại quân tiểu thạch tộc làm chủ, nhưng căn nguyên vẫn là nhân tộc. So với mấy trăm triệu tiểu thạch tộc diệt sát mấy trăm vạn nhân tộc, tự nhiên càng dễ hơn chút. Chỉ cần có thể diệt sạch nhân tộc, một trận chiến này, mặc kệ bọn hắn tổn thất bao nhiêu, đều là đại hoạch toàn thắng. Sâu trong hư không, Trương Nhược Tích và Mặc chiến đấu hừng hực khí thế. Thiên địa sơ khai, thời gian qua đi vô số năm, sáng tối va chạm. Mạng lớn hư không vỡ nát. Mặc đã triệt để mất đi lý trí. Phẫn nộ hắn tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng hóa thành lực lượng, tiết ra áp chế Trương Nhược Tích gần như không có sức hoàn thủ. Quan sát từ xa, trong giao phong giữa hắc ám và quang minh, vô biên hắc ám đã triệt để áp chế quang minh. Vị trí trung tâm chỉ có một chút hào quang nhỏ yếu chập chờn. Trong hắc ám có vô tận ma ảnh dương nanh múa vuốt, hào quang nhỏ yếu tùy thời đều có thể chôn vùi. Cho dù là bị phong trấn hơn 3/10 lực lượng bản nguyên, Mặc triển hiện ra thực lực thật là vượt quá tưởng tượng. Tối thiểu nhất không phải Trương Nhược Tích có thể ứng đối. Trước đó, nàng tính ra mình có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Nhưng thật giao thủ mới biết mình đã đánh giá thấp đối thủ này. Rất nhiều thánh linh diệt tộc mà diệt vong. Bây giờ một phần ánh sáng này chỉ còn lại thiên hình huyết mạch. Khuyết tổn so với Mặc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trái lại, Mặc càng đánh càng hung, nồng đậm mặt di lực quay cuồng như vật sống nhúc nhích, như muốn triệt để thôn phệ Trương Nhược Tích. Đến khi tám tôn tiểu thạch tộc phi thân đến, áp lực mới được làm dịu. Tám tôn tiểu thạch tộc thoát ly chiến trường, cấp tốc lao về phía Trương Nhược Tích. Từ xa xa đã hợp thành một thể. Tường dùng khí cơ với Trương Nhược Tích, trong chớp mắt trận thế đã thành. Trước đây, bọn chúng kết thành bát quái trận thế, đã để cho vô số cường giả nhân tộc kinh bạo trong mắt. Nếu để cho bọn họ lại nhìn thấy tình cảnh vào lúc này, không biết sẽ phải chấn động cỡ nào. Chỉ vì bây giờ, Trương Nhược Tích cùng tám tôn tiểu thạch tộc đã kết thành trận thế mạnh nhất, cửu cung trận. Trương Nhược Tích là trận nhãn, tám cửu phẩm tiểu thạch tộc là trận cơ. Trong giây lát, khi thế Trương Nhược Tích tăng vọt một đoạn, cục diện bị áp chế đột nhiên cải biến. Giữa vô biên hắc ám, chút ít quang mang khuếch trương xua tan hắc ám, bắt đầu có năng lực tranh phong ngang hàng với hắc ám, không ngừng khuếch trương quang minh. Mặc đã nhận ra điểm này, càng phẫn nộ, càng thêm phát lực. Trong hư không, hai bóng người không ngừng va chạm, sau lưng Mặc có tấm màn đen lớn, sau Trương Nhược Tích thì theo sát tám tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc xuyên thấu hắc ám. Một lần lại một lần, không ngừng không nghỉ. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho hư không rung rẩy, tứ cực vỡ nát. Loại chiến đấu cường độ này từ xưa đến nay chưa hề có, khả năng về sau sẽ không xuất hiện, bởi đây là lực lượng thiên địa giao phong. Mấy canh giờ ác chiến, người này không thể làm gì được người kia. Được tiểu thạch tộc kết trận tương trợ, Trương Nhược Tích giờ phút này mới có vốn liếng đối kháng chính diện cùng với Mặc. Nhưng mà trận thế dù sao chỉ là trận thế, không phải là lực lượng. Thời gian dài kết trận giao phong, chẳng những để áp lực của Trương Nhược Tích càng lúc càng lớn, những cửu phẩm tiểu thạch tộc kia cũng có chút khó chịu. Thân thể cửu phẩm tiểu thạch tộc kiên cố kinh người, có lẽ không bằng thánh long chi thân, nhưng cũng tuyệt đối không quá kém. Chiến đấu bình thường căn bản không xảy ra vấn đề. Nhưng mà giao phong tại mức độ thiên địa này, áp lực đã dần vượt qua cực hạn mà bọn chúng có thể tiếp nhận. trên thân từng cựu phẩm tiểu thạch tộc, hoặc nhiều hoặc ít, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau những lần va chạm, số lượng ngày càng nhiều, dần dần trèo đầy thân thể, dày đặc như mạng nhện. Có thể đoán, một khi số lượng những vết nứt này gia tăng đến cực hạn, chính là cựu phẩm tiểu thạch tộc cũng khó tránh khỏi kết cục hóa thành đống đá vụn. Nhưng mà những tiểu thạch tộc này là thân vệ của Trương Nhược Tích. Mỗi một tôn đều sinh ra không dễ dàng. Nàng cũng có thể tin tưởng cảm nhận được trạng thái của mỗi một tôn tiểu thạch tộc. Nhưng bây giờ nàng đang chính diện chống lại mặt. Phải có đủ cả 8 tôn mới có thể đánh ngang tay. Nếu tiểu thạch tộc xảy ra vấn đề dù chỉ là một tôn thì trận thế sẽ mất. Tới khi đó cục diện càng hỏng bét. Vừa nghĩ tới đây, Trương Nhược Tích cải biến sách lược, không tiếp tục chính diện giao chiến, lấy thủ, lấy sự linh hoạt làm chủ. Nàng không biết giờ khắc này tiên sinh đang làm gì, nàng chỉ vẫn luôn biết tiên sinh có thể làm chuyện mà thường nhân không thể. Cũng từ đầu tới cuối tin tưởng vững chắc, tiên sinh am hiểu nhất là sáng lập ra kỳ tích trong tuyệt cảnh. Cho nên, mặc kệ tiên sinh đang làm gì, mình nhất định phải tranh thủ thời gian cho tiên sinh. Sách lược rất nhanh có hiệu quả, khi thực lực cách biệt không lớn, một phương cố ý kéo dài, một phương khác thật không có biện pháp quá tốt. Trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt biến thành truy đuổi. Trương Nhược Tích cùng 8 tôn tiểu thạch tộc kết trận du tẩu, mặt hết lòng huy xá lực lượng lại khó có thể tiến triển. Chuyện này khiến mặt vốn là mất lý trí càng thêm phẫn nộ vô biên, cuồng hống không ngớt. Ban đầu, thời điểm mặt từ thời không Trường Hà đi ra, ngoài trừ một thân mặt chi lực, nhìn không khác người thường là bao. Nhưng từ khi Trương Nhược Tích xuất hiện, mặt chi lực bắt đầu bạo động, dần dần thôn phệ tinh thần hắn. Thời khắc này trên mặt, không nhìn thấy nửa điểm nhân tính. Trương Nhược Tích hiện thân và đủ loại hành động của nàng đã kích thích phát cuồng trong hắn. Đến một lúc nào đó, mặt bỗng ngừng truy kích Trương Nhược Tích. Ngay tại lúc này, Trương Nhược Tích hồ nghi không hiểu, mặt bỗng quay người, lao tới thời không Trường Hà. Trương Nhược Tích sắc mặt đại biến. Tuy rằng bị kích thích và mất đi lý trí, nhưng theo bản năng chiến đấu vẫn còn, mặt không có cách nào giải quyết Trương Nhược Tích, tự nhiên chuyển hướng mục tiêu tới Dương Khai, còn đang bên trong thời không Trường Hà. Trong tâm trí ngơ ngơ ngác ngác còn giữ khát vọng sâu thức đối với thời không Trường Hà. Đó là vết tích mà mục đã lưu, mặt không có khả năng cho phép người bên ngoài nhúng tay. Lần này ngược lại là chó ngáp phải rồi. Mắt thấy mặt cong người quay về, Trương Nhược Tích vội vàng đuổi theo. Quang minh lập lòe chặn đường tiếp tục trực diện giao phong. Kịch đấu một lát, Trương Nhược Tích lặp lại chiêu cũ thi pháp bỏ trốn, dẫn mặt chạy đến hướng xa, cách thời không Trường Hà. Mặt truy kích một trận không có thu hoạch. Lại tiếp tục quay người, Trương Nhược Tích lại giết trở về. Như vậy vòng đi vòng lại, cuối cùng là kìm chân được mặt. Nhưng mà đây không phải là kế sách lâu dài. Trương Nhược Tích có thể nhìn ra tâm tính mặt xảy ra chút vấn đề, là đã mất đi lý trí, nên mới không nhìn ra mánh khóe của nàng. Hơn nữa sau mỗi một lần giao phong, lực lượng quang minh đều sẽ xua tan hắc ám cũng sẽ thôn phệ quang minh. Mỗi một lần va chạm, cả hai đều sẽ suy yếu một phần lực lượng. Trương Nhược Tích rõ ràng có thể cảm nhận được qua mấy canh giờ chiến đấu, lực lượng của nàng bị suy yếu rất nhiều, mặt cũng vậy. Một khi lực lượng của mặt suy yếu đến trình độ nhất định, hắn nhất định có thể khôi phục lý trí, tới khi đó sẽ không lừa được hắn. Càng làm cho Trương Nhược Tích bất an là 8 tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc đã sắp không chịu nổi. Trên thân bọn chúng đều lít nha lít nhít vết nứt, có cảm giác như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ nát ra ngay. Trương Nhược Tích đã tận khả năng khống chế tần suất chính diện giao phong, nhưng mà muốn ngăn cản mặt tiến về thời không Trường Hà, có một số việc biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải lao vào làm. Lúc này Trương Nhược Tích đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực giữ chân mặt, đồng thời âm thầm cầu nguyện. Mặc kệ tiên sinh đang làm gì, phải tăng tốc độ lên. Bằng không, tiểu thạch tộc chống đỡ không nổi. chỉ bằng vào một mình nàng là căn bản không thể nào ngăn được mặt. Chương 1983. Bên trong thời không trường hà của Mục, Dương Khai quấn mình, thôi động trường hà chi lực, tham lam lấy hết thảy chung quanh. Trường hà chi thủy là đại đạo chi lực hiển hóa, mỗi một mạch nước ngậm là đại đạo khuấy động. Theo thời gian, thể lượng thời không trường hà của Dương Khai ngày càng khổng lồ, của Mục tất nhiên đang thu nhỏ. Tuy là một loại cơ duyên xảo hợp, nhưng không thể phủ nhận. Dương Khai cùng Mục đi lên cùng một con đường. Cũng chính bởi vì điểm này để vô số năm chờ đợi và giữ gìn của Mục có ý nghĩa. Bởi vì năm đó mở ra huyền tẩn chi môn, trường hà của Mục trở nên không hoàn chỉnh. Con đường phía trước đoạn tuyệt, để nàng khó mà nhìn trộm võ đạo huyền bí ở cấp bậc cao hơn. Cho nên, nàng đem hy vọng này để lại cho kẻ đến sau. Khi nàng chuẩn bị hậu thủ, thời không trường hà của bản thân nàng chính là quà tặng sau cùng. Nhưng, loại quà tặng này muốn hoàn toàn chuyển hóa, làm thực lực của bản thân, cũng cần có một chút thời gian. Đáng chừng nàng cũng không ngờ tới, Dương Khai lại có được nhiều đạo cắt hình tán thành đến như vậy. Dưới tình huống bình thường, nếu như thế giới nào mặc lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không có hy vọng phong trấn bản nguyên, Dương Khai không cần thiết ở tại càn khôn thế giới kia mà lãng phí thời gian. Nhưng Dương Khai lại dùng hết khả năng tìm được tất cả các hình còn sống sót, giúp các nàng thoát ly khổ hải, dẫn các nàng rời khỏi những càn khôn thế giới kia. Mỗi một đạo các hình biến mất đều là đạo mục tán thành. Đi qua 2.700 thế giới, không dám nói là nhiều. Dương Khai tối thiểu nhất phải có 2.000 các hình tán thành. Đây là số lượng khổng lồ. Điều này khiến cho hiệu suất thôn phệ luyện hóa thời không trường hà tăng lên nhiều. Bản thân thể lượng trường hà không ngừng tăng trưởng, để cho rất nhiều tạo nghệ đại đạo cấp tốc tăng. Các loại cảm ngộ huyền diệu tầng tầng lớp lớp hiện lên, va chạm kịch liệt. Dương Khai chìm đắm bên trong, gần như không thể nào tự kiềm chế. Loại cảm giác sảng khoái thăm dò được nhiều đại đạo như này có dụ hoặc trí mạng đối với bất kỳ võ giả nào. Đại đạo là thiên địa chi lý, là mục tiêu cuối cùng của võ giả theo đuổi. Nếu hoàn toàn đắm chìm trong đó, vô cùng có khả năng quên mất hết thảy, bị đại đạo chi lực đồng hóa, cho nên tình cảnh trước mắt cũng không tính là tốt. Một phương diện hắn muốn chống cự đại đạo chi lực hấp dẫn, một phương diện khác hắn còn muốn tận khả năng thôn phệ luyện hóa, tăng lên tạo nghệ đại đạo của bản thân. Hắn phải cố gắng duy trì cân bằng, lấy hiệu suất lớn nhất để luyện hóa, đồng thời cẩn thủ tâm thần thanh minh. Cẩn thận không cho bản thân trầm luân. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng khó hiểu sinh ra một cảm giác. Bát Khai Vân Vụ gặp Thanh Thiên, như có một tầng bình chướng ngăn trở hắn vừa bị phá. Hắn minh ngộ, cảnh giới thời gian chi đạo đã tăng lên tầng thứ 9. Cho thế này, võ giả thực lực mạnh yếu đều là dùng cảnh giới cao thấp mà phân chia. Khai Thiên Cảnh có 9 cảnh giới. Đơn giản sáng tỏ, liếc qua là thấy ngay. Nhưng phân chia như vậy, kỳ thật có một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là Khai Thiên Cảnh đồng phẩm dài, thực lực thường sẽ có chênh lệch rất lớn. Loại chênh lệch này là do thời gian tu hành, nội tình tiểu càn khôn, còn có cảm ngộ đại đạo chi lực. Cảnh giới Khai Thiên Cảnh này đã dính đến đại đạo. Tạo nghệ trên một loại đại đạo nào đó càng cao, thực lực tự nhiên là càng mạnh. Nhưng từ xưa tới nay, tạo nghệ đại đạo phân chia cao thấp như nào, không ai có thể đưa ra một đáp án rõ ràng. Dương Khai đem tạo nghệ đại đạo phân chia thành 9 tầng, chạm đến gia lông, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, xe nhẹ đường quen, dung hội quán thông, siêu quần bạc tụy, kỷ mũ quần hùng, đăng phong tạo cực, và vang dội cổ kim. Đây là hắn tự mình phân chia, không lưu truyền ra bên ngoài, cũng không có được bất luận người nào tán thành. Nhưng hắn từ đầu cho tới cuối đều cảm thấy loại phân chia này là chính xác. Hắn chủ tu đại đạo là thời gian và không gian chi đạo. Đây cũng là căn cơ của thời không trường hà. Nhưng cho dù là dùng tạo nghệ đại đạo của hắn và rất nhiều cơ duyên, qua nhiều năm như vậy, tạo nghệ thời không cũng chỉ tu hành đến cấp độ thứ 8 mà thôi. Làm sao để đột phá đến cấp độ thứ 9, trước đó Dương Khai không có đầu mối. Nhưng hắn có một loại cảm giác, nếu tạo nghệ đại đạo thời không có thể đột phá đến cấp độ thứ 9, tức sẽ phát sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Cho đến hôm nay, thôn phệ luyện hóa trường hà chi lực của Mục, dùng quà tặng của tiền bối làm hòn đá tảng, Dương Khai rốt cuộc có một đầu đại đạo chi lực đột phá đến tầng thứ 9, là thời gian chi đạo, mà không phải là không gian chi đạo như hắn dự đoán. Dương Khai hơi có chút ngạc nhiên. Dù sao ban đầu hắn tu hành chính là không gian chi đạo, sở dĩ có thể có không ít thành quả tại thời gian chi đạo chủ yếu bởi vì thân phụ Long Mạch. Đại đạo bản mệnh Long Tộc là thời gian chi đạo. Trong giây lát, Dương Khai lòng sinh cảm ngộ kỳ diệu. Thân trong thời không trường hà, hắn đưa tay, giống như có thể bắt lấy thời gian. Trước đây, thời không trường hà của hắn đúng là có thể tăng tốc thời gian, để hắn có thể tu hành với hiệu suất gấp 10 lần so với ngoại giới. Nhưng loại thời giờ này trôi qua là không thể khống chế. Bây giờ, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thời gian. Tạo nghệ thời gian chi đạo tăng lên, dẫn đến long mạch của Dương Khai bắt đầu sôi trào. Kìm lòng không được, mà ngâm lên một tiếng, long thân khuếch trường. Giờ khắc này long mạch lại có tinh tiến lớn, đây là niềm vui hoàn toàn ngoài ý muốn. Nhưng còn chưa cảm thụ vui sướng được bao lâu, một đại đạo khác cũng đột phá tầng thứ 9, lần này chính là không gian chi đạo. Đại lượng cảm ngộ kỳ diệu sinh sôi, Dương Khai chỉ cảm thấy trong đầu ngơ ngác, giống như bị cưỡng ép nhét vào rất nhiều đại đạo chi lý mà hắn chưa từng hiểu rõ. Tất cả chân tướng trong thiên địa này hiện rõ trước mặt hắn. Dương Khai vội vàng thôi động lực lượng của Ôn Thần Liên, cũng mặc kệ nó có phát huy ra tác dụng hay không. Cảm giác mát rượi từ trong đầu tuôn ra, giúp hắn thoáng dễ chịu một chút. Thời không đại đạo cùng nhau đột phá tầng cảnh giới thứ 9, thể lượng thời không trường hà càng khổng lồ. Ban đầu thời không trường hà của hắn so với Mục, đơn giản giống như cỏ non so với đại thụ. Nhưng mà trải qua một đoạn thời gian luyện hóa, lớn mạnh, trường hà của Dương Khai rốt cuộc phát triển đến trình độ như một bụi cây. Đại thụ y nguyên vẫn là đại thụ, dù thể lượng đã bị thu nhỏ rất nhiều. Không đơn giản như vậy, vốn điên cuồng thôn phệ, lớn mạnh thể lượng trường hà của bản thân đã có chút vượt qua cực hạn mà Dương Khai có thể tiếp nhận. Dù sao căn cơ trường hà là lực lượng thời không đại đạo, hai loại lực lượng nếu như không có đủ tạo nghệ, căn bản khó mà chống đỡ được trường hà quá to lớn. Tựa như xây nhà, nền tảng chỉ có thể thỏa mãn xây 5 tầng, nếu cưỡng ép xây 10 tầng sẽ có phong hiểm sụp đổ. Tạo nghệ thời không đại đạo chính là căn cơ, tạo nghệ hai loại đại đạo tăng lên để căn cơ trở nên vững chắc. Trường hà có chút tan rã trở nên càng chặt chẽ hơn. Kết thúc tập 1296 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.